Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 509, góc truyện audio.com, chương 509, nếu như phế bỏ đôi mắt của Lâm Dương, vậy thì cho dù y thuật của anh có lợi hại đến đâu cũng vô dụng, hơn nữa phế bỏ đôi mắt Lâm Dương sẽ không chết, anh cũng có thể thực hiện lời hứa của mình, đi đến chân núi Huyền Bình để tự sát, bàn tay này là chìa khóa để chiến thắng. Nhưng mà, chính vào lúc hai ngón tay đánh tới, một bàn tay đột nhiên bóp chặt cổ tay của này. Hai ngón tay giống như móng vuốt đại bàng kia lập tức dừng lại nửa tấc trước mặt Lâm Dương. Hà, nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay của mình, khuôn mặt của Ứng Hoa Niên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuộc tấn công như vũ bão vừa rồi rõ ràng đã làm gãy khớp thậm chí là xương của người này. Làm sao anh ta có thể phát huy được sức mạnh của mình? Đôi tay của anh ta, làm sao có thể cử động được? Đây là quái vật sao? Ứng Hoa Niên trong lòng cảm thấy có chút bất an, ông ta biết y võ của Lâm Dương. Ông ta cũng đã từng nhìn thấy không ít y võ, nhưng không một y võ nào có thể cho ông ta một cảm giác kỳ lạ như vậy. Tất cả những gì mà Lâm Thần Y này làm được dường như vượt ra ngoài phạm vi của y võ thông thường. Vẻ mặt của Ứng Hoa Niên lạnh lùng, đột nhiên phát lực cố gắng giải thoát bàn tay của mình ra khỏi bàn tay thép kia, nhưng mà bất luận ông ta có dùng sức thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Lâm Dương. Sức mạnh thật lớn, Ứng Hoa Niên cau mày, nhưng vào lúc này, một trường khác của đối phương lại đánh qua. Tôi tự lượng sức, Ứng Hoa Niên khịt mũi, trở tay một trường đập vào lòng bàn tay kia. Bùm, sức mạnh lại lần nữa lan truyền, hai bên chấn động thoái lui. Ứng Hoa Niên ánh mắt lạnh lùng, trong con ngươi hiện lên một tia hung hãn, không dừng lại, lập tức xông tới, muốn thừa thắng xông lên đuổi đánh không cho Lâm Dương có chút cơ hội để thở. Nhưng chính vào lúc khi ông ta muốn cử động thì phát hiện cơ thể đã cứng đờ rồi, đôi chân nặng như ngàn cân, nhấc chân lên cực kỳ khó khăn, đôi tay cũng như vậy, khi cố gắng hết sức thì mới miễn cưỡng nhấc lên được, chứ đừng nói tới việc muốn phát động tấn công Lâm Dương lần nữa. Chuyện này là sao vậy? Vẻ mặt của Ứng Hoa Niên ngưng tụ, vội vàng nhìn nắm đấm của mình, chỉ thấy một cây kim bạc dài đang lủng lẳng ở đó. Đây là lúc nãy khi đối trưởng với Lâm Dương lưu lại. Ứng Hoa Niên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Anh đã làm gì tôi? Không gì cả, chỉ là tạm thời làm cho ông tê liệt một chút thôi. Lâm Dương nhàn nhạt nói. Làm tê liệt tôi sao? Đúng vậy, bởi vì tôi cần một chút thời gian. Lâm Dương chạm vào thắt lưng của mình, khi giơ tay lên, có 12 kim bạc đang lủng lẳng giữa các ngón tay của anh. Hơi thở của Ứng Hoa Niên run lên, người nhà họ Ứng vô cùng kinh ngạc. Đó là, tôi cảm thấy trận quyết đấu này đã sắp kết thúc rồi, cũng nên để ông nhìn rõ sức mạnh thực sự của tôi. Lâm Dương nói một cách bình tĩnh, sau đó rút một kim bạc ra trực tiếp đâm vào ngực mình. Bụp, khi kim bạc châm vào cơ, thể toàn thân Lâm Dương đột nhiên run lên như bị điện giật. Ứng Hoa Niên hơi giật mình, lại nhìn thấy Lâm Dương rất khó khăn mới có thể rút kim bạc thứ hai ra, lại đâm vào ngực mình một lần nữa. Bụp, cả người lại run lên, lúc này hơi thở của Lâm Dương cũng trở nên gấp gáp. Đồng tử của Ứng Hoa Niên đột nhiên thắt lại, cách trương.